Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, như vậy ruột thừa không có linh hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một cái tiên hoạt. Nhẹ độ sưng lên ruột thừa bị lớn kềm cong, sách, đi ra. Thành, ta đi, thần làm việc, làm đại thiết ruột thừa. Chỉ số thông minh và kinh nghiệm hạn chế ta trí tưởng tượng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Trong nháy mắt, giải phẫu thời gian livestream bên trong hoàn toàn nổ tung. Trước đè nén tâm trạng giống như là núi lửa vậy ngay tức thì tóe ra. Thời gian livestream ở số người xem đã đạt tới phá kỷ lục 500 người. Mà bây giờ là rạng sáng 12:25. Không biết có nhiều ít bác sĩ là trong giấc mộng bị bạn, đồng nghiệp, bạn học từ trong chăn ấm áp kêu, lời công kích không chút kiêng kỵ đem màn ảnh chiếm lĩnh. Sau làm việc, ai quan tâm đây, dù sao vậy xem không thấy người phẫu thuật đang làm gì. Hơn nữa ruột thừa cũng cắt đứt, còn có thể có cái gì thần làm việc sao? Khó tin. Là nửa đêm canh ba ở xem giải phẫu các thầy thuốc nhất trí ý tưởng. Đây tựa hồ là một chiếc không cách nào học tập giải phẫu. Ở chật hẹp trong không gian người phẫu thuật cũng đã làm gì? Không có ai biết, hắn rốt cuộc có bao nhiêu tốt cảm giác, bằng vào một ngón tay liền có thể tìm được ruột thừa. Hơn nữa ở lớn kềm cong dưới sự phối hợp giải phẫu hoàn thành. Trong phòng học quan sát, chủ nhiệm Lưu và Sầm Mãnh nhìn trực tiếp ngớ ngẩn, không riêng gì bọn họ, liền liền thân đánh trăm trận, chiến trường giải phẫu, đầu giường đất ruột thừa cũng đã làm lão Phan chủ nhiệm vậy ngớ ngẩn. Đây là làm đại, mỗi một người cũng có thể nhìn ra, loại này làm việc, đừng nói trong sách giáo khoa không có, bất kỳ một bản tập san, nghiên cứu khoa học vậy cũng không có liên quan đến. Ngoại khoa giải phẫu, muốn làm ổn chính xác tàn nhẫn. Cái đầu tiên ổn, trong đó liền bao gồm thuật giã, liền làm bộ vị gì cũng xem không thấy. Còn làm sao giải phẫu, mà Trịnh Nhân ngay tại bọn họ trước mặt, biểu diễn một lần xinh đẹp làm đại. Không thể tưởng tượng nổi làm đại. Cái này, Sầm Mãnh muốn nói điểm gì, nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Lúc này, hắn đầu óc bên trong quanh quẩn một câu nói ngươi có thể giữ yên lặng. Ngươi nói bất kỳ nói, cũng biết bị làm có đường chứng cung cấp. Có lão Phan chủ nhiệm ở đây, nói lung tung là phải bị đánh mặt. Chỉ có ở góc độ chuyên nghiệp đi bình luận, đi chê bai. Nhưng mà vừa nghĩ tới Trịnh Nhân lẳng lơ giận tới cực điểm làm đại phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Sầm Mãnh khóc không ra nước mắt. Cái này đặc biệt đối với mổ xẻ kết cấu được thuần thục thành cái dạng gì? Chi nhánh đại học y khoa tất cả thân thể to lớn lão sư kéo tới. Để cho mình mổ xẻ một năm nửa năm, mình cũng không dám làm đại thiết ruột thừa nha. Bất quá nếu là không làm chút gì. Sầm Mãnh bỗng nhiên run run một chút. Chủ nhiệm Lưu ánh mắt sắc bén như đao. Đang nhìn mình, hắn cắn răng. Óc nhanh chóng vận chuyển, ngay tức thì vắt hết óc muốn phải thế nào chê bai một chút Trịnh Nhân giải phẫu. Nhưng mà, liền đặc biệt giải phẫu làm sao làm đều không thấy được. Còn chê bai cái quái gì à? Lời là nói như vậy, dẫu sao chủ nhiệm Lưu đang nhìn mình, không nói chút gì khẳng định làm khó dễ. Sầm Mãnh đầu óc lập tức đường ngắn, hắn lẩm bẩm nói đến, làm như vậy giải phẫu. Ruột thừa là không có linh hồn. Chủ nhiệm Lưu một hớp lão máu phun ra ngoài. Linh hồn, bị cắt đứt ruột thừa có linh hồn sao? Ngày thường quỷ tinh Sầm Mãnh đây là ngu đi. Thời gian livestream bên trong, đầy trời lời công kích rất nhanh bị một cái soát bình lời công kích ép xuống. Đừng trò chuyện, xem người phẫu thuật kế tiếp làm việc. Mới vừa thấy điều này lời công kích lúc này xem truyền trực tiếp bác sĩ đều rất xem thường. Chẳng qua là một chiếc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Cũng không phải là phức tạp pháp lạc bốn liên chứng giải phẫu. Ruột thừa cũng cắt đứt. còn có thể có cái gì nghịch thiên làm việc. Theo vậy cái lời công kích xoát bình, những người khác nói chuyện trời đất lời công kích cũng ít đi xuống. Mọi người lần nữa đem sự chú ý thả vào Trịnh Nhân làm việc lên. Ruột thừa cắt đứt, khoang bụng cọ rửa xong, màng bụng vậy khâu lại xong. Lúc này Trịnh Nhân đang xử lý 12cm dày mỡ tổ chức. Dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ cần không dùng dao điện đi thiêu mỡ tầng giảm tiểu huyết quản, không có mủ dịch ô nhiễm, cẩn thận làm việc, khâu lại sợi đừng quá nhiều. Mỡ tầng xuất hiện dịch hóa có khả năng rất nhỏ. Là đừng lưu lại quá nhiều khâu lại sợi, mà không phải là không cần khâu lại sợi. Nhưng mà lúc này, Trịnh Nhân căn bản không dự định may mỡ tầng. Hắn nhận lấy Tạ Y Nhân cho mình một chai sinh vật keo lòng trắng trứng. Đều đều sức đến mỡ tầng lên. Sau đó liền bắt đầu liên tục khâu lại tổ chức dưới da. Đây là một cái gì làm việc? Trước khi làm đại là không rõ giác lệ, mà bây giờ đi mỡ tầng lên sức sinh vật keo lòng trắng trứng. Mọi người hoàn toàn xem không hiểu. Sinh vật keo lòng trắng trứng ngày thường dùng để cầm máu. Cầm máu hiệu quả chỉ có thể nói vậy. Phải phạm vi vậy tương đối hẹp. Nhỏ một chút bệnh viện căn bản không có loại này phụ trợ hao tài tồn tại. Hắn đây là đang làm gì? Ở sức hoàn sinh vật keo lòng trắng trứng sau đó, người phẫu thuật lại trực tiếp bắt đầu may tổ chức dưới da. Chẳng lẽ đây là cái gì hack khoa học kỹ thuật? Điện thoại di động màn ảnh phía sau, tất cả mọi người đều bị lôi bên ngoài cháy bên trong non. Theo lý giải phẫu làm như vậy nghiêu bức đại nghiêu cấp nhân vật. Không nên có bất kỳ càn rỡ được là, như vậy thì nói là sinh vật keo lòng trắng trứng loại này dùng để cầm máu đồ. Có thể hữu hiệu phòng ngừa mỡ dịch hóa. Đây chính là đại phát hiện. Mọi người đều biết, cẩu duyên chua tây vậy không phải lúc ban đầu chế tạo là vì chữa trị bệnh tim. Nhưng đến cuối cùng nhưng là toàn thế giới trong ông già mang đến tin vui. Thành là công ty Pfizer lá bài chủ chốt. Chẳng lẽ sinh vật keo lòng trắng trứng loại này gân gà tựa như sản phẩm. Vẫn còn có những công hiệu khác. Xem tới nơi này, mấy trăm danh y sinh điên cuồng. Muốn là thật có thể sử dụng sinh vật keo lòng trắng trứng giải quyết mỡ dịch hóa vấn đề. Cầm điện thoại di động xem truyền trực tiếp mấy trăm hai tay không tự chủ được run rẩy. Thứ phát hiện này, có đánh dấu thời đại mới ý nghĩa. Ngày mai, không, ngày hôm nay, nhất định phải thử một chút. Cái ý niệm này cơ hồ đồng thời xuất hiện ở xem video truyền trực tiếp các thầy thuốc đầu óc bên. Trong, rốt cuộc làm xong, Trịnh Nhân thở dài một cái. Không cần chờ đợi mấy ngày sau đó. Ở may hoàn cuối cùng một kim, tầm mắt trên góc phải giải phẫu độ hoàn thành biến thành 100%. Lúc này Trịnh Nhân cũng biết cái này. Người bệnh chắc chắn sẽ không xuất hiện mỡ dịch hóa tình huống. Vượt làm giải phẫu, Trịnh Nhân vượt cảm nhận được hệ thống tập huấn chỗ tốt. Thân thể to lớn lão sư, hoàn toàn không cần, hệ thống có thể cung cấp vô số giống như thật vật thí nghiệm. Cái loại đó mới mẻ, mang mùi máu tanh vật thí nghiệm có thể so với trôi giạt phúc nhĩ mã lâm mùi vị thân thể to lớn lão. Sư đáng yêu nhiều, vô luận là làm đại vẫn là sinh vật keo lòng trắng trứng phòng ngừa mỡ dịch hóa loại này thiên mã. Hành không ý tưởng, vậy đều cần vật thí nghiệm tới chống đỡ làm việc. Nhất mấu chốt nhất là, mỗi một lần thí nghiệm, không cần chờ đợi. Hệ thống hiện trường liền có thể đưa ra thành công hay thất bại kết luận. Nhưng mà ở chân chính chữa trị trong làm thí nghiệm, Trịnh Nhân sợ là cả đời cũng không có cách nào thực hành các loại ý tưởng cùng với não động. Trịnh Tổng, ngươi mới vừa là ở làm đại sao? Tạ Y Nhân một bên thu thập giải phẫu dụng cụ, một bên hỏi, thật khốp, Tạ Y Nhân không chút do dự khen. Bên cạnh bác sĩ gây mê cho đến lúc này mới thanh tỉnh lại. Ý thức được mình mới vừa nhìn thấy cái gì. Trịnh Tổng, thật châu bò. Bác sĩ gây mê giơ ngón tay cái lên. Khen đến, ha ha, Trịnh Nhân không có chút nào dinh dưỡng, cười khan, bắt chặt thời gian thu thập bàn mổ, bắt đầu chuyên chở người bệnh. Trịnh Nhân chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, giải phẫu làm được sau nửa đêm. Loại chuyện này thường xuyên gặp, nhưng đây chẳng qua là từ trước. Giải phẫu hoàn thành trước tiên đến lương liền có thể bác sĩ chính trình độ. Trịnh Nhân bây giờ đối với mình yêu cầu, không, là hệ thống đối với Trịnh Nhân yêu cầu quá cao. Mỗi một chiếc phải là hoàn mỹ cấp cái khác giải phẫu. Cho nên Trịnh Nhân làm giải phẫu nhìn như cử trọng nhược khinh, nhưng lại tiêu hao quá nhiều tinh lực. Hắn bây giờ cần nằm xuống ngủ một giấc, chậm tách ra tinh thần mệt nhọc, đẩy người bệnh ra tay thuật thất. Trịnh Nhân ngẩng đầu thấy được thân nhân người bệnh, còn có một cái xinh xắn bóng người. Ừ, tại sao là nàng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tayuincv.com/@oa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.